Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311, chương 1311, chỗ an toàn nhất. 2. Thừa dịp trung niên nam tử đang kiểm tra dụng cụ, thanh niên một mình mở ra chiếc kia lớn xe hàng rời đi. Qua 2 giờ dáng vẻ, lớn xe hàng chậm rãi lái vào cửa cuốn. Ngoại trừ thanh niên bên ngoài, tay lái phụ còn nhiều xuất một cái lão nhân. Hai người sau khi xuống xe, trực tiếp mở ra hàng dương cửa lớn, đem bên trong hòm gỗ lớn từng cái vận chuyển đi ra. Trần bác sĩ, đây đều là ngươi muốn dụng cụ. Khả năng không có thiên cơ các cung cấp cho ngươi hoàn thiện, nhưng cũng cần phải đủ. Thanh niên nói rằng, cái này thanh niên không là người khác, chính là lúc trước từ thiên ưng các căn cứ chạy đi Trúc Hoàng. Đến mức vị kia trung niên nam tử, thì là đi theo Trúc Hoàng cùng rời đi căn cứ Trần bác sĩ. Trần Vân Tường, hắn là phòng thí nghiệm người phụ trách. Từ khi biết rõ thân phận của hắn về sau, Trúc Hoàng cố ý đem hắn giữ ở bên người, để hắn tiếp tục nghiên cứu lăng cảnh thu gãy chi. Trần Vân Tường đã từng do dự qua, thế nhưng là, nghĩ đến có thể tiếp tục làm nghiên cứu, hắn lựa chọn lưu lại. Tra xét xong Trúc Hoàng mang về dụng cụ, Trần Vân Tường gật gật đầu, nói, những thiết bị này không sai biệt lắm. Bất quá, ta còn cần một ít nhân thủ giúp ta. Người có người nào tuyển? Ta trước kia mang qua không ít học sinh. Có ít người ngay tại Đông Hải thị công tác. Ta có thể tìm bọn hắn đến giúp đỡ. Người yên tâm, bọn họ đều là người tin cần. Trúc Hoàng trầm tư một chút, hơi gật đầu nói. Người có thể tìm trợ thủ. Nhưng ta trước tiên đem xấu nói trước. Nếu như bọn hắn tiết lộ bí mật, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta biết rõ, sư phụ. Trúc Hoàng quay đầu nhìn lão nhân kia, nói, chúng ta bây giờ cũng cần một số nhân thủ tin tưởng được. Người có thể hay không tìm tới người? Theo ta được biết, Tống Minh Chiết cùng Chử Hoài Dương đều còn sống. Bất quá, bọn hắn giống như gia nhập Long Hổ hội quán, chỉ sợ sẽ không lại làm việc cho ta. Cho nên, nhân thủ phương diện, Trần Quyền nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải là không có, chỉ là những người kia không tốt lắm quản. Ta sợ đem bọn hắn tìm đến về sau, không những đối với chúng ta không có trợ giúp, ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Vì cái gì? Những người kia đều là võ lâm bại loại, thân thủ mặc dù không tệ, nhưng mỗi người đều kiệt ngao bất thuần, rất khó để bọn hắn tin phục ngươi, nghe theo chỉ huy của ngươi. Trừ phi ngươi có thể thỏa mãn bọn hắn sở hữu yêu cầu. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng tràn đầy tự tin cười nói. Chỉ cần bọn hắn có yêu cầu, cái kia sẽ không có vấn đề. Ngươi nói cho bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn nguyện ý vì ta hiệu lực, mặc kệ yêu cầu gì ta đều có thể thỏa mãn. Tốt, ta sẽ chuyển đạt cho các ngươi. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không, vậy ta liền không thể bảo đảm. Ngươi chỉ cần nói cho bọn hắn biết, ta chỗ này có thể để bọn hắn mạnh lên đồ vật. Ta tin tưởng bọn họ sẽ đáp ứng. Chờ Trần Quyền sau khi đi, Trần Vân Tường đi đến Trúc Hoàng bên người, mở miệng nói, Trúc tiên sinh, ngươi vừa mới nói đồ vật trước mắt còn ở giai đoạn thí nghiệm. Xác suất thành công chỉ có 30%, tạm thời còn không thể đưa vào sử dụng. Ngươi, không đợi Trần Vân Tường nói hết lời, Trúc Hoàng khoát tay áo, tiếp lời nói, đây không phải ngươi muốn lo lắng hỏi đề, ngươi chỉ cần theo ta đi làm là được rồi. Dứt lời, Trúc Hoàng tự mình đi đến trước cửa sổ, đem cửa sổ kính bên trên cho bụi lấy tay lau sạch sẽ. Sau đó nâng ánh mắt nhìn ra ngoài, tại bọn họ vị trí địa phương bên ngoài, chính đối một nhà hộp đêm, bởi vì là ban ngày, hộp đêm còn không có khai trương. Chỉ thấy một ít công việc nhân viên chính tại cửa ra vào bận rộn. Nhìn lấy tình huống bên ngoài, Trúc Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia lạnh lùng nụ cười. Hắn biết rõ Đông Hải thị là Lăng Trần địa bàn. Chính vì vậy, hắn mới quyết định chạy đến Đông Hải thị tới. Hơn nữa, hắn thuê chỗ ở ngay tại Lăng Trần thủ hạ không coi vào đâu. Nơi này, không thể nghi ngờ là trước mắt chỗ an toàn nhất. chỉ sợ Lăng Trần cũng sẽ không nghĩ tới hắn lại ở chỗ nguy hiểm nhất định cư. Kéo lên màn cửa, Trúc Hoàng xoay người lại đến Trần Vân Tường bên người. Lúc này, cái kia râu quai nón đã bị trói ở một cái giường sắt bên trên. Miệng cũng bị ngăn chặn, phòng ngừa hắn lên tiếng gây nên phía ngoài chú ý. Trần Vân Tường cầm lấy một cây ống kim, đem bên trong màu tím dược tề toàn bộ tiêm vào đến râu quai nón trong người. Chỉ một thoáng, chỉ gặp lâm vào hôn mê bên trong râu quai nón bỗng nhiên mở hai mắt ra. Toàn thân gân xanh hiển lộ, nhìn lên đến phá lệ dữ tợn đáng sợ. Ô ô ô, ô ô ô, râu quai nón trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm. Nếu không phải trong miệng đút lấy một đoàn vải rách, đoán chừng hàm răng của hắn đều muốn bị cắn nát. Nhìn lấy trên thiết bị biểu hiện số liệu, Trần Vân Tường thỉnh thoảng dùng bút ký dưới. Đối với râu quai nón biểu hiện ra thống khổ, hắn giống như không nhìn thấy. Một khi tiến vào trạng thái làm việc, trong ánh mắt của hắn ngoại trừ số liệu không có cái gì. Ngắn ngủi mấy phút, râu quai nón mạch máu đã nổ tung, toàn thân đều là máu tươi. Bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, râu quai nón sớm đã không có âm thanh. Sinh mệnh dấu hiệu tất cả đều biểu hiện là số 0. Đối tượng thí nghiệm tử vong. Trần Vân Tường nhàn nhạt nhả ra một câu. Trong mắt hắn, phảng phất nhân mạng không có một chút giá trị. Hoặc là nói, tình huống như vậy hắn đi qua quá nhiều. Đã sớm chết lặng, buông xuống ghi chép trong tay bàn. Trần Vân Tường quay đầu hướng một bên Trúc Hoàng nói ra. Trúc tiên sinh, cái này thí nghiệm là vì nghiệm chứng ta một số ý nghĩ. Bất quá, một cái vật thí nghiệm có được số liệu quá ít. Ta cần thu thập càng nhiều số liệu mới có thể có suất chính xác kết quả. Trúc Hoàng cười cười nói. Nơi này là Đông Hải Thị. Người muốn bao nhiêu vật thí nghiệm đều không là vấn đề. Tiếp tục công tác của ngươi. Buổi sáng ngày mai ta sẽ đem ngươi muốn vật thí nghiệm đưa tới. Nói xong, Trúc Hoàng quay người đi ra ngoài. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua. Lăng Trần sinh hoạt đã đi vào quỹ đạo. Cái này lập tức ở giữa. Hắn một mực ở tại Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty. Xử lý đủ loại sự vụ. Những chuyện này không vẻn vẹn chỉ là Liệp Ưng công ty. Còn bao gồm Long Hổ hội quán cùng với các phương diện. Bây giờ, Lăng Trần tư sản có thể dùng thiên văn sổ tự để hình dung. Thế lực cũng là như mặt trời giữa trưa. Long Hổ hội quán quật khởi. Để Lăng Trần ở võ lâm bên trong có được lớn vô cùng quyền nói chuyện. Hiện tại, Long Hổ hội quán lời nói so thiên cơ các còn có tác dụng. Ngoại trừ Long Hổ hội quán, lại thêm sa mạc bên trong căn cứ, cùng Đông Hải Thị cùng kinh thành thế lực ngầm. Lăng Trần đã hoàn thành từ hạ vị người đến thượng vị giả hoàn mỹ thoát biến. Những ngày gần đây, mỗi lần tổ chức hội nghị qua điện thoại thời điểm, Đông Trấn Thiên cuối cùng sẽ thuyết phục Lăng Trần, thân vì một thượng vị giả, không cần thiết tự làm tất cả mọi việc, chuyện gì đều xông lên phía trước nhất, đến hắn vị trí này, trọng yếu nhất đúng vậy an toàn, vì bảo hộ Lăng Trần an toàn, Đông Trấn Thiên thậm chí đem Quý Cương phái đến kinh thành, cùng Trần Tuấn Phong cùng một chỗ phụ trách an toàn của hắn. Đối với Đông Trấn Thiên cái này an bài, Lăng Trần rất là im lặng. Bất quá, hắn cũng lý giải, dù sao, hắn đã không phải là một người sinh hoạt, trừ mình ra, còn có ngàn ngàn vạn vạn người chỉ hắn ăn cơm. Nếu là hắn có chuyện bất trắc, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ lộn xộn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,